Mẹ ơi, con có thể mở cửa hàng mà không? Cần lấy chồng, cũng đâu phải chỉ dựa vào đàn ông mới có thể mở một cửa hàng, không ai có thể giúp con thì con có thể thuê người phụ giúp. Mấy năm nay con đã tiết kiệm được một khoản tiền, vì vậy hai người không cần phải lo lắng về việc con mở cửa hàng, tê lại. Con chỉ muốn cùng mọi người thảo luận về địa điểm, hai người thấy. Cách trương.